Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 11 giờ 11, bước đầu thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc nói chuyện đó, mối quan hệ giữa Giang Biệt Ý và Lục Tuần bất ngờ ấm lên rất nhiều điểm. Nổi bật nhất là anh ấy bắt đầu ở lại Bích Hải nhiều hơn, nhưng cũng không có gì lạ. Khu vực này nằm ở trung tâm thương mại của thành phố, cách công ty của Lục Tuần chỉ khoảng 20 phút lái xe. Chưa kể gì Lưu và chú Trần, những người đã quen phục vụ anh ấy, đều ở Bích Hải. Nhị công tử nhà họ Lục vốn có số hưởng, không thể nào bỏ qua điều kiện tốt như vậy được. Điều này dẫn đến việc Giang Biệt Ý gặp anh ấy 3-4 ngày một tuần, đôi khi Giang Biệt Ý dậy sớm còn có thể ăn sáng cùng anh. Lần đầu tiên ăn sáng cùng nhau là do Lục Tuần mời. Hôm đó Giang Biệt Ý dậy sớm, xuống lầu thì thấy phòng khách đang phát nhạc. Giang Biệt Ý lười biếng nằm trên ghế sofa chơi đùa với mèo, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tuần đang mặc tạp dề bước ra. Cả hai người đối diện nhau, không khí có chút gượng gạo. Giang Biệt Ý nói: "Sao anh ở đây?" Có lẽ là do giọng điệu chủ nhà của Giang Biệt Ý, Lục Tuần hiếm khi tỏ ra hơi ngượng ngùng. "Gần đây dự án mới bận rộn, ở đây tiện lợi hơn nhiều." Giang Biệt Ý ừ một tiếng, không nói gì thêm. Không khí hoàn toàn lạnh nhạt, điều này không có gì lạ. Trước đây khi ở bên nhau, Giang Biệt Ý luôn là người chủ động bắt chuyện. Một khi Giang Biệt Ý bỏ cuộc, sẽ lộ ra thực tế rằng giữa bọn họ vốn dĩ không có gì để nói. Lúc này, Lục Tuần lấy lại quyền chủ động, anh luôn thích kiểm soát tình huống. "Cô đã ăn sáng chưa? Tôi đang nấu, ăn cùng nhé." Giang Biệt Ý gật đầu. "Tôi không kén ăn, anh làm gì tôi ăn nấy." Anh quay lại vào bếp. Giang Biệt Ý nhìn theo bóng lưng anh một lúc, rồi từ từ vuốt ve con mèo. Nhạc chuyển sang bài khác, vẫn là của Giang Biệt Ý, một ca khúc mới từ album mới phát hành. Giang Biệt Ý tò mò, đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một lon cà phê. "Bài này là anh chọn sao?" Giang Biệt Ý dựa vào bàn đảo bếp hỏi. Lục Tuần đang cắt cà chua bi, tay anh rất đẹp, làm Giang Biệt Ý nhớ đến bức ảnh giường chiếu mà Tạ Du Gia gửi cho Giang Biệt Ý. Bàn tay thon dài của anh gần như che phủ toàn bộ khuôn mặt của cô ấy. Lục Tuần ừ một tiếng. Giang Biệt Ý nhướng mày, nhưng nhanh chóng hiểu ra, thử nói: "Gu âm nhạc cũng khá đấy. Ca sĩ này chuyên về nhạc điện tử thử nghiệm. Các bài hát của cô ấy rất hay, tôi đã nghe nhiều năm rồi." Lục Tuần nói: "Thể loại này khá ít người nghe." "Trời ạ." Giang Biệt Ý nghĩ, đừng hạ thấp danh tiếng của Giang Biệt Ý. Nhạc điện tử thử nghiệm có ít người nghe, nhưng Giang Biệt Ý có nhiều fan lắm nhé. Giang Biệt Ý nhấp một ngụm cà phê. "Ca sĩ là Amber." Lục Tuần nhìn Giang Biệt Ý với vẻ ngạc nhiên. "Cô biết à?" "Quả nhiên." Giang Biệt Ý cười nhẹ. Anh ấy không biết tên tiếng Anh của Giang Biệt Ý. Bữa sáng do Lục Tuần nấu thực sự rất ngon. Trước đây có lẽ Giang Biệt Ý sẽ vui mừng đến mức không nỡ ăn, cầm điện thoại chụp mười mấy, hai chục tấm ảnh. Nhưng giờ Giang Biệt Ý không còn tâm trạng đó. Giang Biệt Ý đói là rồi. Khi ngồi cùng Lục Tuần trong nhà bếp do Giang Biệt Ý thiết kế, Giang Biệt Ý không nhịn được bật cười. Lục Tuần ngồi đối diện nhìn Giang Biệt Ý với vẻ khó hiểu, rồi đột nhiên hiểu ra. Giang Biệt Ý bắt chước giọng điệu của anh khi trước. "Yên tâm, chúng ta chắc sẽ không ăn cùng nhau đâu." Sắc mặt của Lục Tuần không mấy vui vẻ, có lẽ anh không ngờ mình lại bị vả mặt nhanh như vậy. Giang Biệt Ý vui vẻ ăn xong bữa sáng, khi đặt đê, "À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O nĩa xuống, Lục Tuần vẫn đang chậm rãi ăn thịt xông khói, sắc mặt anh đã trở lại vẻ bình thản thường thấy. Giang Biệt Ý không thể chịu được, đột nhiên hỏi anh: "Anh có biết tên tiếng Anh của tôi là gì không?" Lục Tuần nhìn Giang Biệt Ý, có chút khó chịu, có lẽ nghĩ rằng Giang Biệt Ý lại giở trò cũ, sắc mặt rõ ràng cho thấy anh ta không có hứng thú với tên tiếng Anh của Giang Biệt Ý. "Tên tiếng Anh của tôi là Amber. Khi ra mắt và phát hành album đầu tiên, tôi đã dùng tên này." Giang Biệt Ý không nhìn Lục Tuần nữa, đứng dậy, vừa hát bài hát anh vừa mở, vừa ôm Tiểu Mễ lên lầu. Cách chương